Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 5 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm tối xong, Nhiếp Hành Phong quay về phòng ngủ, Trương Huyền kéo vali hành lý của mình sang phòng anh, ý là chuẩn bị vào ở cùng cậu, muốn ở đây lâu dài sao? Thấy Trương Huyền lấy từng bộ quần áo ra khỏi vali cất vào tủ quần áo, Nhiếp Hành Phong hỏi. Muốn tìm được Lạc Dương ít nhất phải mất mấy ngày nữa, ở khách sạn vừa đắt vừa nguy hiểm, so ra thì ở lại đây vẫn tốt hơn. Chỉ sợ nhà của Ngao Kiếm còn nguy hiểm hơn nhiều so với khách sạn, Nhiếp Hành Phong nói. Cậu thấy giờ Lạc Dương có thể đang ở đâu? Cho dù y ở đâu, nhất định là rất an toàn, nhìn phản ứng của Bạch Mục là biết. Trương Huyền nói, thực ra giờ cái tôi không hiểu là giữa vụ bắt cóc của Lạc Dương và vụ bắt cóc của anh có liên quan gì với nhau, là ai có thể cứu anh từ trong tay của Giovanni? Nếu mục đích của hắn là cứu người, vậy sao lại tiêm cho anh một lượng thuốc mê chết người như thế? Mọi chuyện rối lại với nhau như một mớ bòng bong không nhìn ra được manh mối, nếu giải quyết một cách mù quáng sẽ chỉ càng thêm loạn, mặc dù cậu làm thám tử đã lâu nhưng nói về phân tích suy luận thì còn kém xa so với chủ tịch đại nhân đang ở bên cạnh. Chỉ điểm cho tôi một chút đi, anh thần tiên đẹp trai, Trương Huyền trêu ghẹo Nhiếp Hành Phong. Nhiếp Hành Phong mặt không đổi sắc bình tĩnh nói, xem biểu hiện tối nay của cậu đã, anh là tên chiêu tài mưu mượn gió bẻ măng. Trương Huyền nhào qua bóp lấy cổ của Nhiếp Hành Phong, nhưng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt màn bạo lực của cậu, hai người nhìn nhau, đều không nghĩ ra được là ai. Trương Huyền ra mở cửa, vô cùng bất ngờ thấy người bên ngoài là Nhã Diệp, vẻ mặt đầy xin lỗi. Xin lỗi, muộn như vậy còn làm phiền hai người. Không sao, Trương Huyền mời anh ta vào, đóng cửa lại, không nhìn thấy tiểu biên bức như hình với bóng đâu liền hỏi. Tên kia sẽ không phải lại đi trộm rượu chứ? Nghệ nói như vậy nhưng tôi thấy có lúc mục đích của nó không đơn thuần là rượu. Trong mắt Nhã Diệp lộ ra tia do dự. Tôi đến để nhắc nhở hai người phải cảnh giác với Ngao Kiếm. Hai ngày nay tiếp xúc với hắn, tôi cảm nhận được mùi không thuộc về loài người trên người hắn. Hắn che giấu rất tốt nhưng từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với âm quỷ, phần âm khí đó không thể qua được mắt tôi. Anh về nước trước đi, Trương Huyền đề nghị. Án này là cậu nhận, cậu không muốn kéo người khác cùng xuống nước. Tôi không thể đi, mùi của Ngao Kiếm rất giống với người đã bắt mất sư phụ tôi muốn biết xem bọn họ có thực sự là một người không. Như vậy anh sẽ rất nguy hiểm, sư phụ đối với tôi ơn trọng như núi, không thể bỏ mặc được. Nhã Diệp cười nhẹ hơi khom người với bọn họ, tôi sẽ thật chú ý, cũng cảm ơn hai người trong thời gian này đã chiếu cố tôi. Nói xong anh ta quay người rời khỏi, đóng lại cửa. Trương Huyền nhìn Nhiếp Hành Phong. Sao tôi cảm thấy câu cuối cùng của Nhã Diệp như là có ý từ biệt vậy? Anh ta định đánh tới cùng, nhưng có Nghệ ở bên cạnh tôi tin rằng anh ta sẽ không sao đâu. Giờ Ngao Kiếm đang bận đối phó với bọn họ, hẳn là sẽ không tự gây thêm rắc rối. Hơn nữa nếu Ngao Kiếm thực sự là người bắt Mộc Thanh Phong, vậy càng không thể gây bất lợi cho Nhã Diệp, nếu không cũng sẽ không lưu Nhã Diệp lại tới giờ. Còn rơi đó, có lúc tôi thực sự hoài nghi nó rốt cuộc có phải là thức thần của tôi không? Trên đời này làm gì có thức thần nào không nghe lời như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cần thì nó tuyệt đối không ở cạnh, lúc không cần thì luôn làm loạn trước mặt. Trương Huyền thở dài, đột nhiên rất ngưỡng mộ Nhiếp Duệ Đình, nếu muốn đổi thức thần của mình lấy linh hồn đi theo của cậu ta, không biết cậu ta có đồng ý không? Nó không ở đây cũng tốt, thắt lưng bị ôm lấy, Nhiếp Hành Phong ôm Trương Huyền từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, cười nhẹ nói. Mùi thơm cơ thể quen thuộc, tâm thần của Trương Huyền hơi chao đảo, trước mắt xẹt qua mấy hình ảnh, cậu được ôm trong lòng đối phương, thắt lưng cũng bị ôm chặt như vậy, trong nụ hôn nóng bỏng kích tình, sau lưng bỗng lạnh toát, là cảm giác bị sừng tê giác đâm vào da thịt, không đau đớn như tưởng tượng, chỉ cảm thấy vui sướng vì được giải thoát. Cậu ngẩng đầu, nhìn khóe môi đang mấp máy của đối phương, trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm thuộc về mình. Trương Huyền. Tiếng gọi kéo Trương Huyền rời khỏi ảo giác, cậu giật mình tỉnh táo lại, liền thấy đôi mắt đầy lo lắng của Nhiếp Hành Phong. Cậu sao vậy? Không biết, có hơi mệt. Trương Huyền bóp đầu tùy tiện bịa chuyện. Vậy ngủ sớm đi, thấy sắc mặt cậu không tốt, Nhiếp Hành Phong cũng không tiếp tục nữa. Tối đó Trương Huyền ngủ không hề yên ổn, hoảng hốt nhìn thấy rất nhiều đường phố không biết tên, tượng điêu khắc phun nước mang theo phong tình của dị quốc, sau đó đường càng ngày càng hẹp, trong một góc hẻo lánh u ám, có người đang ngồi xổm rúc trong đó, tay nắm chặt hướng về cậu vung lên, ánh sáng lóe lên, cậu muốn nhìn kỹ lại, ai ngờ thân thể lại đột nhiên lảo đảo. Xin lỗi đã đánh thức cậu. Bên tai truyền tới giọng của Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền mở mắt phát hiện bản thân đang dựa vào ngực anh, Nhiếp Hành Phong di động khiến cậu bị mất đi chỗ dựa. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ khe hở của rèm cửa đang đóng, một ngày mới lại bắt đầu. Trương Huyền không nói gì, ánh mắt đều đặt trên người Niếp Hành Phong, đợi sau khi tâm tình hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ, liền vươn người lấy điện thoại của Niếp Hành Phong, rồi lấy ra một tấm danh thiếp, ấn theo số được in trên danh thiếp, nhìn thấy đó là danh thiếp của Valentina, Niếp Hành Phong nhướn mày, ánh mắt lộ ra tia tán thưởng. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, sau khi tự giới thiệu Trương Huyền khen ngợi một hồi, sau khi hống cho đối phương ngây ngất mới hỏi. Vậy không biết tôi có vinh hạnh được mời Valentina tiểu thư uống trà chiều không? Đang nhắc tới xu hướng thời trang, Valentina đang nói tới hăng say, được mời như vậy liền lập tức đồng ý, hai người hẹn 2 giờ chiều gặp nhau ở một quán cà phê trong thành phố tiếp tục nói chuyện một lúc sau mới cúp máy. Thấy Trương Huyền giả bộ xu nịnh, Niếp Hành Phong cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy bộ dạng hiện tại của cậu vô cùng đáng yêu, đợi cậu cúp điện thoại, Niếp Hành Phong dựa vào đầu giường thưởng thức cậu mặc quần áo, cười hỏi. Cậu không thấy ở trước mặt người yêu mà còn tán tỉnh người phụ nữ khác là rất quá phận sao? Bởi vậy anh phải trông cho kỹ, đừng để tôi bị người khác cướp mất. Trương Huyền ném quần áo của Niếp Hành Phong đi, ra lệnh kiểu nữ vương. Tôi muốn vào thành phố đi dạo, giờ hẹn là 2 giờ, anh có thời gian là một buổi sáng để theo tôi. Tuân mệnh, điện hạ, lúc ăn sáng Ngao Kiếm không xuất hiện, nếu nói hắn đã đi tới công ty rồi, Nhã Diệp cũng không tới, bởi vậy chỉ có Niếp Hành Phong và Trương Huyền cùng nhau ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy bọn họ muốn sau khi ăn xong thì đi dạo phố, trên mặt nêu lộ ra vẻ kinh ngạc, Giovanni mất tích vẫn chưa trở lại, dưới cơn tức của Richard, nói không chừng sẽ xả hết lên người bọn họ, lúc này bọn họ lại còn dám ra ngoài dạo phố, nếu có chút không hiểu được hai người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, hắn vẫn thuận theo tiễn hai người đi, lại cẩn thận dặn dò bọn họ phải cẩn thận. Xe đi được một đoạn, Niếp Hành Phong nói, nếu nhất định biết không ít chuyện. So với hắn, đi theo dấu vết bọn bắt cóc còn dễ tìm ra đầu mối hơn. Cậu cũng bắt đầu hoài nghi thân phận thật của Ngao Kiếm rồi sao? Trương Huyền liếc xéo anh, tôi trông ngu vậy hả? Tính tình biến đổi sau vụ tai nạn, trong cử chỉ lộ ra âm khí, tất cả đều khiến cậu sớm hoài nghi thân phận của Ngao Kiếm, nếu biết rõ được thân phận và mục đích của hắn, những câu đố khác cũng sẽ không giải mà khai. Trương Huyền đột nhiên quay đầu, hét lớn với con đường rộng rãi phía sau. Cút còn theo ta nữa ta sẽ khiến mi đến địa ngục cũng không thể tới. Khí thức âm ngoan bá liệt tỏa ra, Vô Ảnh đang theo ở phía sau không kiềm được run rẩy, y rõ ràng đã dùng thuật ẩn thân cao nhất của yêu giới, không ngờ tới vẫn bị phát hiện, đạo thuật của tên thiên sư hạng ba vậy mà lại thâm sâu không lường được, Vô Ảnh do dự một lúc quyết định tạm thời không đi theo nữa, đợi sắp xếp của chủ nhân sau. Niếp Hành Phong nhìn gương chiếu hậu, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, anh kỳ quái hỏi. Có thứ gì bẩn thỉu theo sau sao? Không biết, hả, tôi đoán tên Bạch Mục đại khái có thể sẽ tìm thứ gì đó theo chúng ta, bởi vậy mới lừa đảo tí. Thấy mày của Trương Huyền cong lên, cười tới giống như con tiểu hồ ly đạt được mục tiêu, Niếp Hành Phong câm nín, anh còn cho rằng thế chất cực âm của mình có chuyển biến nên mới không thể nhìn thấy gì, kết quả là lại mừng hụt. Nơi Trương Huyền và Valentina hẹn nhau là khu thành cổ của Florence, nơi này cấm xe hơi, lúc chuẩn bị đi Neil đã giúp bọn họ chuẩn bị giấy thông hành nhưng Niếp Hành Phong cảm thấy vẫn nên đi bộ hoặc đi xe bus để có thể thưởng thức khung cảnh của tòa thành trăm hoa này. Bởi vậy nên anh đỗ xe ở bãi đỗ của trạm xe lửa bên cạnh giáo đường của Đức Mẹ Maria, rồi cùng Trương Huyền ngồi xe bus đi dạo khắp thành phố. Lần này nếu không phải có án, tôi nhất định sẽ tận tình mua sắm thả phanh. Trương Huyền ngồi trên xe, nhìn cửa kính rực rỡ đủ loại oán giận nói. Nguyên một con đường, chỉ riêng Gucci và Prada đã có 2-3 tiệm trang trí tinh mỹ hoa lệ, khiến Trương Huyền nhìn tới tâm cũng ngứa ngáy, cảm thấy đến Italia một chuyến mà không được đi mua sắm đã đời thật là có lỗi với nhân sinh của mình. Muốn mua thì mua, chọn xong cứ để nhân viên trực tiếp gửi về là được rồi. Đợi sau khi xe đỗ lại, Niếp Hành Phong kéo cậu xuống xe, chạy đi mua sắm. Giao về tận nhà có đắt không? Thấy Niếp Hành Phong đi vào một tiệm chuyên bán đồ Gucci tùy ý chọn lựa, Trương Huyền ngạc nhiên, chiêu tài miêu trong ấn tượng của cậu hình như không rộng rãi như vậy. Không phải cậu có thẻ tín dụng Ngao Kiếm đưa sao? Muốn mua gì cứ quẹt thẻ là xong, không cần phải tiết kiệm giúp hắn đâu. Chủ tịch, lần đầu tiên tôi phát hiện anh cũng âm hiểm thật đấy. Cầm lấy đồ Niếp Hành Phong chọn cho Trương Huyền cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thán thì cảm thán, nhưng cậu tuyệt đối không giúp Ngao Kiếm tiết kiệm tiền, bởi vậy, trong một buổi sáng, chưa tùy tiện tham quan mấy thắng cảnh ra, Trương Huyền hầu như đều cắm đầu vào mua sắm. Ban đầu còn lo thẻ bị quẹt tới hỏng, nhưng sau càng mua càng nghiền, gần như là nhìn thấy cái gì ưng ý liền mua luôn, tận tới bữa trưa mới kết thúc trận mua sắm điên cuồng. Buổi chiều Trương Huyền đi tới quán cà phê trước giờ hẹn, Niếp Hành Phong ngồi ở bàn bên cạnh, không lâu sau, liền nhìn thấy Valentina đúng hẹn đi tới. Hôm nay cô ta mặc một bộ màu hồng phấn, hiển nhiên là đáng yêu hơn rất nhiều so với lần trước. Sau khi chào hỏi xong, Trương Huyền đưa ra bông tai Chanel, lại thêm mấy câu khen ngợi nịnh nọt, cô gái lập tức mặt mày rạng rỡ hỏi. Sao anh biết em thích Chanel? Đó là do cậu tùy tiện chọn thôi, dù sao cũng không phải tiêu tiền của cậu, nhưng mồm lại lập tức nói. Bởi vì Chanel cao quý trang nhã thích hợp nhất với những nữ sinh biết thưởng thức như em dùng. Niếp Hành Phong đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quyết định lờ đi những lời khen ngợi giả dối kia. Trương Huyền giúp Valentina gọi một cốc macchiato, phía trên phần cà phê tinh khiết thơm ngọt là phần kem bơ mịn xốp là thứ người Italia thích nhất, vì vậy độ hảo cảm của Valentina với cậu lại tăng thêm mấy phần, dưới bầu không khí ấm áp bắt đầu trò chuyện. Không thể phủ nhận, nói lời khách sáo với con gái tuyệt đối dễ hơn nhiều so với đàn ông, nếu còn biết lựa ý hùa theo sở thích của cô ta, thì độ khó sẽ lại giảm đi thêm mấy phần. Đầu tiên Valentina nói về thời trang trang sức trong lúc không để ý chủ đề liền bị Trương Huyền bẻ sang nói về gia tộc Borgia, cô nói không ít về nguồn gốc của gia tộc Borgia và gia tộc Libius cùng với đó là tình sử giữa Ngao Kiếm và Giovanni. Bọn họ biết nhau từ nhỏ, Valentina đều có cảm tình tốt với cả hai người, nhưng nếu nói tới kết hôn, cô nghiêng về Ngao Kiếm hơn, đáng tiếc quan hệ giữa bố cô và Richard rất tốt, bởi vậy hôn ước của cô và Ngao Kiếm cuối cùng cũng không thành. Không phải anh thích anh ấy đấy chứ? Nói tới đây, Valentina đột nhiên nhìn Trương Huyền, mặt đầy vẻ cảnh giác. Sao có thể, tôi không có hứng thú với đàn ông, bởi vậy thứ tiểu thư em cần quan tâm là em đáng yêu như vậy, tôi có thể hay không sẽ thích em nha. Trương Huyền vừa nói xong, mắt liền bị ánh sáng chiếu vào, cậu nhìn sang bên cạnh, Niếp Hành Phong đang thưởng thức bánh ngọt, dĩa bạc trong tay anh hơi chuyển động. Chiêu tài mưu tức giận rồi, thật đáng sợ. Trương Huyền vội vàng chuyển đề tài, hỏi, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Có phải Ngao Kiếm có bạn khá thân là đàn ông không? Mặt Valentina lộ ra khinh thường. Trước đây anh ấy có qua lại với mấy người, nhưng đều là gặp dịp thì chơi, nhưng cái tên Lạc Dương không biết làm thế nào lại mê hoặc được anh ấy. Từ sau khi bọn họ biết nhau, anh ấy liền cùng hắn như hình với bóng. Sao bọn họ lại quen biết nhau? Trước đây Ngao Kiếm xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, trong các bác sĩ điều trị chính có một người chính là Lạc Dương, sau đó anh ấy liền mời hắn về làm bác sĩ riêng cho mình, anh ấy chưa bao giờ tin tưởng một ai như vậy, còn vô cùng dung túng hắn, em từng nhắc nhở anh ấy nhưng anh ấy căn bản không hề nghe lời em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Ngao Kiếm bị tai nạn ô tô tới giờ chỉ mới một năm, Trương Huyền tuyệt đối không tin hắn cùng Lạc Dương mới biết nhau một năm, phần ăn ý giữa hai người chắc chắn đã được tích lũy trong một khoảng thời gian dài, hai người đó sớm đã biết nhau, hoặc là, Ngao Kiếm bây giờ căn bản không phải là Ngao Kiếm. Trương Huyền bình thản nói, anh cảm thấy từ sau vụ tai nạn ô tô, rất nhiều thói quen của Ngao Kiếm đều thay đổi, anh ta đột nhiên thích đàn ông cũng không quá quái lạ. Đúng vậy, thay đổi rất nhiều người trong tòa thành đều bị thay, trước đây em có thể tùy ý ra vào thư phòng của anh ấy, nhưng giờ thì không được nữa. Valentina phát tiết bất mãn của cô, liệt kê ra những thay đổi của Ngao Kiếm, đều là những tiểu tiết không đáng chú ý, cũng chỉ có Valentina có quan hệ vô cùng thân thiết với hắn mới có thể chú ý đến. Trương Huyền càng nghe càng cảm thấy phán đoán của mình không sai, vì vậy liền cười hì hì nói. Nhưng Lạc Dương bị bắt cóc rồi, cho dù là ai làm nhưng đối với tiểu thư em mà nói đều là một tin tức tốt, nói không chừng em có thể mượn cơ hội nối lại tình cũ với Ngao tiên sinh. Không, em sắp đính hôn với Giovanni rồi. Valentina thở dài nói, đây là chuyện bố em và chú Richard đã thương lượng xong đâu đấy, còn nói đó là chỉ định của thần. Thần, Trương Huyền suýt chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi, người hai tay đẫm máu như Richard mà cũng tin vào thần sao? Có lẽ nói là nhà tiên tri thì đúng hơn. Valentina dùng thìa khuấy cốc cà phê, nói, người đó cũng là người châu Á, nhưng có thể nói lưu loát tiếng Italia, năng lực dự đoán của ông ta rất lợi hại, ở đây có rất nhiều người vô cùng tin tưởng ông ta, bởi vậy em cảm thấy việc liên hôn với Giovanni có lẽ cũng không tồi. Có người lợi hại như vậy sao? Có thể giới thiệu cho anh không? Thấy Trương Huyền vô cùng hứng thú, Valentina cười. Ông ta rất ít khi gặp khách bình thường, nhưng em từng thấy năng lực dự đoán của ông ta thực sự rất chuẩn, mặc dù e rất ghét lão y kết sao. Anh không thấy loại cảm giác điên cuồng tôn sùng đó rất đáng ghét sao? Không, có lẽ phải nói là đáng sợ mới đúng, em cũng không muốn bố em trở thành tín đồ trung thành của ông ta, mọi chuyện đều bị ông ta sắp đặt cho dù mọi điều ông ta nói đều rất chính xác. Anh có thể hỏi tên của ông ta không? Valentina lục túi sách đưa tấm danh thiếp cho Trương Huyền. Cái này em không dùng tới, tặng cho anh, nhưng em không hy vọng anh đi tới đó. Cảm ơn, thấy Valentina dường như có ý muốn cáo từ, Trương Huyền giả vờ liêu cô lại, cô từ chối. Bố em bị người tiên tri đó ảnh hưởng, gần đây đắm chìm vào đồ cổ Trung Quốc, nhưng tiếng Trung của ông không tốt, bởi vậy em phải về giúp đỡ. Cô đứng dậy rồi cười nói với Trương Huyền, nói chuyện với anh là một loại hưởng thụ, nhưng nếu nói quá lâu, em sợ em sẽ thích anh mất. Đó là vinh hạnh của tôi, tiểu thư. Tiễn Valentina rời khỏi, nụ cười trên mặt Trương Huyền lập tức biến mất, nhìn danh thiếp trên tay, danh thiếp được thiết kế rất đơn giản, nhưng đều dùng chữ Italia, cậu nhìn không hiểu, chỉ nhìn ra được mỗi tên của y là William Lee, lão này rốt cuộc là người Anh, người Trung hay người Italia vậy? Trương Huyền lầu bầu đưa tấm danh thiếp cho Niếp Hành Phong đang ngồi trước mặt mình. William Lee, đích thực là một cái tên rất phổ thông, cũng khó trách Trương Huyền không nhìn ra được xuất thân của William. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta là chủ tịch của một công ty thương mại, trên danh thiếp có viết tên và địa chỉ của công ty này chủ yếu kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm, thời trang. Tôi thấy Valentina không có liên quan gì tới vụ bắt cóc, cô ta không yêu ngao kiếm tới mức điên cuồng, nhưng tư liệu cô ta cung cấp cho lại rất thú vị, giờ tôi càng ngày càng muốn biết thân phận thật của ngao kiếm, còn về cái tên tiên tri quốc tế hóa này, chúng ta không cần quan tâm tới ông ta. Không, tôi đột nhiên rất có hứng thú với người này. Nhìn hình hoa mai được in mờ đằng sau tấm thiệp, Niếp Hành Phong nói. Hoa mai chín cánh đã lâu không nhìn thấy, trước đây trong mấy vụ thần bí anh đã từng nhìn thấy nó, mà bây giờ nó lại xuất hiện ở một đất nước xa lạ, giống như ngẫu nhiên lại giống như một điều tất yếu tồn tại, điều này khiến Niếp Hành Phong rất muốn biết cái người châu Á gọi là William rốt cuộc là diễn vai gì trong màn tranh đấu của gia tộc Borgia. Được Niếp Hành Phong nhắc nhở, Trương Huyền cũng nhớ lại chuyện về hoa mai chín cánh, hiểu được thâm ý ẩn sâu trong đôi mắt của Niếp Hành Phong, cậu ôm đầu úp sấp xuống bàn. Giờ án đã đủ phức tạp rồi, chủ tịch anh không cần nói với tôi lại có tên tiên tri gì đó muốn nhúng tay vào chứ. Không thấy ai trả lời, Trương Huyền ngẩng đầu lên, phát hiện chủ tịch đại nhân thân yêu không biết đã ra khỏi quán cà phê từ lúc nào, cậu vội vàng móc tiền ra trả rồi đuổi theo sau. Chúng ta đi đâu đây? Đi lung tung thôi, liếc mắt nhìn sang người yêu bên cạnh, Niếp Hành Phong thản nhiên nói. Nếu cậu thấy vụ này khó giải quyết vậy không bằng từ bỏ đi, tôi cảm thấy cậu đi diễn kịch thì càng thích hợp hơn, đặc biệt là diễn cái loại phim truyền hình lúc 8 giờ ý, ghen sao. Trương Huyền cảm nhận được mùi chua bốc lên, dùng vai huých anh, trên mặt là nụ cười đắc ý, trông tôi giống đang ghen hả? Không phải giống mà là cực kỳ giống. Lười tranh luận với cái tên lúc nào cũng tự cho mình là đúng, Niếp Hành Phong tiếp tục đi thẳng, ai ngờ đi được một đoạn dài vẫn không thấy Trương Huyền đi theo, anh quay đầu, phát hiện Trương Huyền vẫn đang đứng ở góc đường nhìn công trình kiến trúc ở bên cạnh, mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Trương Huyền như vậy khiến anh rất lo lắng, Niếp Hành Phong vội vàng chạy lại, hỏi. Sao vậy, chủ tịch tôi đã từng đến nơi này, thần chí bị gọi tỉnh, Trương Huyền quay đầu nhìn anh, dùng giọng điệu kinh ngạc nhưng vô cùng khẳng định nói. Tối qua, trong mơ. Theo hướng chỉ của tay Trương Huyền, Niếp Hành Phong nhìn thấy đối diện có một đài phun nước hình thiên thần, phía trước nữa là một quần thể tòa kiến trúc khá cổ, những căn nhà san sát nhau, không thấy được điểm kỳ lạ nào. Cậu khẳng định, đi xem thử xem thì biết, Trương Huyền đi tới, ngõ nhỏ mang theo khung cảnh của đất nước xa lạ, cậu tin tưởng bản thân đời này chưa từng bước qua chỗ này, nhưng lại có thể biết rõ đường ra của con ngõ nhỏ, ký ức mờ mịt trong mơ dần dần thức tỉnh khi cậu thực sự bước tới chỗ công trình kiến trúc, theo bản năng cậu từng bước một tiến tới. Sau lối ra của ngõ là một tiệm cà phê nhỏ, đi tiếp nữa sẽ là cửa sau của một cửa hàng, trong đó có một khu tạp hóa. Niếp Hành Phong rẽ ra khỏi ngõ, nhìn thấy phía trên tiệm treo một lá cờ nhỏ và một biển hiệu cà phê, hoàn toàn giống với những gì Trương Huyền nói, anh không biết rốt cuộc Trương Huyền trong mơ đã nhìn thấy những gì, sợ rằng cậu sẽ gặp phải chuyện không may nên vội vàng theo sát sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh đã đi tới cuối ngõ, đây là một cái ngõ cụt, phía trước dùng dây thép gai để quây lại, rác thải của cửa tiệm vứt đầy thành một đống, vì hai tòa kiến trúc hai bên khá cao nên chỗ này có phần u ám, sau đống rác hình như có người đang ngồi, phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, sau khi nhìn thấy bọn họ thân thể run lên, tay đánh tới. Nhớ lại cảnh trong mơ, Trương Huyền vội vàng nhào tới đẩy Niếp Hành Phong ra, cùng lúc đó, vài tiếng trầm thấp vang lên xung quanh bọn họ, viên đạn sượt qua vai găm thẳng vào tường. Đáng chết, nếu không phải bản thân nhìn thấy trước sự việc trong mơ nên có cảnh giác thì chủ tịch nhất định đã bị thương rồi. Việc này khiến Trương Huyền vô cùng tức giận, tung cước đá văng súng trên tay người đàn ông, ngay sau đó lại đánh đấm loạn xa, đối với người nổ súng lung tung làm bị thương người cậu không cần phải lưu tình gì cả. người kia căn bản không còn sức để phản lại, cuối cùng vẫn là Nhiếp Hành Phong kéo Trương Huyền ra, hai người lùi sang một bên, nhìn người đàn ông bị đánh đang nằm rạp trên đất thở hồng hộc, không thấy rõ mặt mà chỉ thấy được một đầu tóc vàng, quần áo hơi xộc xệch, đầu vai đang chảy máu. Ngươi là ai? Trương Huyền hậu chi hậu giác hỏi. Giovanni, Nhiếp Hành Phong cũng không xác định, nhưng một đầu tóc vàng kim kia là minh chứng tốt nhất, trong số những người Italia anh biết chỉ có Giovanni là một đầu tóc vàng. Là tên hỗn đản đó. Vừa nghe thấy là cái tên từng ức hiếp Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền chỉ hận vừa rồi mình đánh quá nhẹ tay, chuẩn bị tiếp tục động thủ lại bị Nhiếp Hành Phong kéo sang một bên, anh tiến lên đỡ lấy Giovanni, để hắn ngẩng đầu lên. Dưới những sợi tóc toán loạn là khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, đúng thật là Giovanni, nhưng vẻ hung hăng ngoan hận bình thường đã hoàn toàn biến mất trên mặt toàn bụi đất, ánh mắt rời rạc không tiêu cự, tản ra một sự sợ hãi nào đó. Cùng lúc nâng hắn dậy, Nhiếp Hành Phong cảm thấy thân thể hắn run nhẹ, rất nóng, dường như là đang phát sốt, khóe miệng có vết máu, đó hẳn là do vừa bị Trương Huyền đánh. Xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại thành ra như thế này? Nhiếp Hành Phong chỉ thấy Giovanni mấy lần, nhưng cá tính vô cùng tài năng của hắn khiến Nhiếp Hành Phong có ấn tượng rất rõ, hơn nữa mới hai ngày trước hắn vẫn còn đang uy hiếp mình, vậy mà giờ lại biến thành cái dạng này, điều này khiến Nhiếp Hành Phong vô cùng kinh ngạc, tức giận trước đây sớm đã tan thành mây khói. Nhiếp là ngươi, bị Nhiếp Hành Phong ôm lấy vai lắc mấy cái, thần trí Giovanni dường như cũng hơi tỉnh táo lại, suy yếu nói. Là ta mang ngươi đi bệnh viện. Giờ Giovanni hoàn toàn không thể nói nhiều, Nhiếp Hành Phong muốn đỡ hắn đi tới bệnh viện nhưng lại bị hắn giữ lại, cố sức lắc đầu. Không được đi, sẽ bị phát hiện. Bị ai phát hiện, mày Nhiếp Hành Phong nhíu chặt, không nghĩ ra còn có người có thể khiến cho Giovanni sợ hãi tới vậy. Cái bóng, những người có bóng. Giovanni thều thào nói, đột nhiên vươn người cầm lấy khẩu súng vừa bị Trương Huyền đá bay, nắm chặt lấy, ánh mắt quét ra xung quanh, bày ra trạng thái vô đề phòng. Là người đương nhiên sẽ có bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hành Phong không hiểu lắm, anh ngẩng đầu nhìn Trương Huyền lại phát hiện không thấy cậu đâu nữa, nhưng rất nhanh liền thấy cậu quay lại trong tay cầm một chai nước khoáng và một cái cốc giấy, mở nắp chai ra, đổ nước vào cốc giấy, chế ra một cốc nước màu đen, Nhiếp Hành Phong quen tới không thể quen hơn với nó, đó chính là nước phù Trương Huyền sở trường nhất. Uống nó đi, có thể chấn kinh. Trương Huyền nghiêng đầu nhìn Nhiếp Hành Phong, ý bảo anh dịch lại. Vừa rồi Nhiếp Hành Phong và Giovanni đối thoại với nhau bằng tiếng Italia, Trương Huyền hoàn toàn không hiểu được, thấy Giovanni cực kỳ suy yếu sợ hắn không chống đỡ nổi, bởi vậy mới đi mua nước khoáng, làm thành nước phù đưa cho hắn, người này không thể chết trước khi mình chưa báo được thù. Giovanni không nhìn thấy thứ đen đen trong cốc, hoặc nói căn bản không còn tâm tình để xem, trực tiếp cầm lấy ngẩng đầu uống hết. Đợi cảm xúc của hắn bắt đầu ổn định lại, Nhiếp Hành Phong hỏi. Cái bóng mà ngươi nói rốt cuộc là có chuyện gì? Ta không biết cái đó rốt cuộc là bóng người hay bóng quỷ. Nhớ lại cảnh ngộ lúc trước, mày Giovanni hơi trao lại. Ngày đó lúc hắn đang thẩm vấn Nhiếp Hành Phong thì thấy có điện thoại của bố, nói là có một giao dịch hàng xảy ra chuyện, hắn lập tức mang theo người đi xử lý, đợi lúc quay về liền thấy hình như trong biệt thự có gì đó không đúng. Nhiều năm lăn lộn bên cạnh cái chết, hắn rất quen thuộc mùi máu tanh thấm đẫm này, quả nhiên, hắn nhìn thấy có người nằm rạp trên hành lang, tiếp tục đi tiếp thì thấy hai tên thuộc hạ như mới vừa nằm xuống, hung khí cắt đứt yết hầu của bọn chúng, máu bắn tung tóe dưới ánh sáng màu vàng, hung thủ dường như không ngờ tới bọn họ nhanh như vậy đã quay về, bởi vậy bị hắn bắn trúng chân, nhưng hắn cũng bị thương ở đầu vai, vội vàng chạy trốn vào mật thất. Ngươi quen biết hung thủ sao? Là một người thuộc hạ của ta, công phu của hắn rất tốt, hạ thủ tàn nhẫn, có vài cuộc mua bán làm rất tốt, bố ta cảm thấy hắn có thể bồi dưỡng nên để hắn theo ta, nhưng thực ra hắn cũng đi theo ta chưa lâu. Hắn tên là gì? Mọi người gọi hắn là Ly, hắn là người châu Á, biết thôi miên ám thị gì đó, hắn không thích dùng súng, phần lớn đều dùng đao, kỹ thuật dùng đao của hắn rất lợi hại, một đao cắt đứt cổ họng. Nghe Nhiếp Hành Phong phiên dịch lại xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, là do thủ hạ của Giovanni giết chứ không phải nghệ, cậu đã trách nhầm tiểu sùng vật nhà cậu rồi, cũng may còn chưa đi truy hỏi nó, nếu không dựa vào ca tính nghệ nhất định sẽ lại chạy đi tự bế. Nhưng thứ hắn dùng lúc đó hình như không phải là đao, hắn ra tay quá nhanh tôi không nhìn rõ được đấy là gì. Nhiếp Hành Phong tin lời Giovanni nói, đao chỉ có thể dùng ở khoảng cách gần, những thủ hạ khác nếu nhìn thấy Ly ra tay không thể không rút súng, nhưng trên thực tế lúc đó tất cả mọi người đều bị một đao chí mạng mà không hề phản kháng. Phi đao, Trương Huyền ở bên cạnh khẳng định gật đầu. Tiểu lý phi đao, Nhiếp Hành Phong chọn lờ đi lời của cậu, hỏi Giovanni. Lúc đó sao ngươi không lập tức lái xe rời đi? Vết thương trên bả vai đối với Giovanni lăn lộn trong xã hội đen mà nói không phải là vấn đề lớn gì, hắn hoàn toàn có thể trốn đi chứ không phải là trốn trong mật thất. Sau khi tôi bị thương đầu rất choáng váng, cảm giác đó như là bị say rượu vậy, căn bản không thể lái xe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy hắn mới nhanh trí, bắn vỡ cửa kính thủy tinh trong phòng khác, để đối phương hiểu nhầm cho rằng hắn đã chạy thoát, hắn trốn trong mật thất mấy tiếng sau mới bắt đầu tỉnh táo lại, sau khi rời khỏi biệt thự liền lập tức gọi điện thoại cho bố, nhắc ông cẩn thận với cái tên Ly đó, đáng tiếc nói chưa được hai câu liền bị mất liên lạc mà sau đó trên đường hắn trở về lại tiếp tục bị người ta truy sát là những người như những cái bóng. Người như những cái bóng, Niếp Hành Phong không hiểu, đúng, đạn hoàn toàn không thể thương tổn tới bọn chúng. Bọn đánh lén chỉ có 5, 6 tên, đối với Giovanni mà nói căn bản không có gì uy hiếp cả, nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của đối phương, cho dù có chúng đạn ngã xuống cũng sẽ rất nhanh lại bật dậy tấn công, cuối cùng người bị thương lại chính là bản thân Giovanni. Sau đó hắn chú ý tới bóng của những người đó rất lớn, gần như ôm trọn lấy thân thể chúng, loại cảm giác giống như thân thể mới là bóng ảnh của những cái bóng đó. Bởi vậy hắn bắt đầu tấn công những cái bóng nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng, cũng may hắn nhanh trí, trong lúc đánh nhau liền nhảy lên một chuyến xe tốc hành thoát khỏi truy sát, nhưng hắn cũng bị trọng thương, không dám tùy tiện hoạt động, chỉ có thể trộm trốn ở đây chuẩn bị đợi mọi chuyện trở lại bình thường mới quay về. Chúng đạn ngã xuống lại đứng dậy được, thứ ngươi nói là cương thi chứ không phải là cái bóng. Lời nói thầm của Trương Huyền bị Niếp Hành Phong tiếp tục bỏ qua, anh nhìn ra Giovanni đã chịu sự sợ hãi rất lớn, là một người thừa kế gia tộc từ nhỏ đã lăn lộn trong hắc đạo, Giovanni đã sớm quen với sống chết, nhưng thân thể bất tử đối với hắn mà nói vẫn là một khái niệm xa lạ, hắn hoảng sợ như vậy cũng không kỳ quái, nhưng đờ hắn nói tới những bóng hình cổ quái, Niếp Hành Phong có trực giác người niệm chú làm hắn bất tỉnh kia có thể là Ly. Hắn họ Ly, lại có thể thôi miên ám thị, không biết có quan hệ gì với lão William có năng lực dự đoán tương lai kia không? Trương Huyền hỏi, Niếp Hành Phong không dám khẳng định, nghĩ một lúc rồi nói với Giovanni. Bố ngươi đang tìm kiếm ngươi khắp nơi, nếu ngươi muốn về nhà, chúng ta có thể giúp đỡ. Trước tiên để cho ta ăn một bữa cơm đã, ta đã một ngày không ăn uống gì rồi. Sự sợ hãi ban đầu đã theo những lời trần thuật tan dần, Giovanni nửa đùa nửa thật nói với Niếp Hành Phong. Ví tiền, điện thoại của ta đều bị mất trong lúc đánh nhau rồi, nếu người không xuất hiện, không cần mấy cái bóng tới truy sát ra ta cũng tự đói chết trước rồi. Cách chương.